Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1307, chương 1308, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Smiley, đơn đao quán nhật, tựa hồ một đao, xé rách toàn bộ thiên địa bá tuyệt vô song đơn đao. Như giống như sao băng, điên cuồng đập trúng Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm bên trên. Cạch cạch cạch, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phun ra, khuôn mặt sắc đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Diệp Lăng, chết đi cho ta, Mộ Dung Trường Ca giống giận, hai tay cầm đao, lập tức thể nội lực lượng bạo nổ phát, điểm mũi chân một cái, đạp hư không dĩ nhiên đem Diệp Lăng thân thể hung hăng đẩy ra. Suy suy suy. Diệp Lăng chân hạ dĩ nhiên có sinh ra ngọn lửa, không ngừng rút lui, từng cổ một đáng sợ lực lượng, sông ngang đánh thẳng xâm lấn đến rồi chính mình khí lực bên trong. Phốc phốc, lại là hai cái tiên huyết phun, Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể hết thảy lực lượng, toàn bộ đều điều động xuất hiện, hai cánh tay đỉnh đầu, gắt gao chặn Mộ Dung Trường Ca thế tiến công. Ông trời của ta ha, ta nhìn thấy gì, đây là đại lập tức đẩy xe con sao? Căn bản cũng không phải là nhất cái cấp bậc A, Mộ Dung Trường Ca thực lực, mặc dù là ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn chứ. Đúng vậy A, cái này Diệp Lăng cũng là mạnh vô lý, nhưng là cũng không có gì chứng dùng A. Chúng tiên đế đều là lắc đầu, ở trong mắt bọn họ. Diệp Lăng tính tạm thời ngăn cản, căn bản là sau cùng giãy giụa, châu chấu trước khi chết cũng phải nhảy nhót mấy xuống, nhân ra một cái đường đường tứ kiếp tiên đế, tổng chả là muốn hăng hái phản kháng không phải. Mộ Dung Trường Ca, trong cơ thể, vô biên lực lượng điên cuồng phun trào đến rồi hai cánh tay của mình bên trong. Diệp Lăng ngẩng đầu, trong tròng mắt tràn ngập đều là dữ tợn sát cơ. Đối diện Mộ Dung Trường Ca âm lãnh cười, cánh tay hung hăng dùng sức vừa bổ, răng rác, cái kia chuyển hình chữ thập đối kháng đao nhọn lại là run lên. Nhưng là lúc này đây, Diệp Lăng thân thể lại như sừng sững ngọn núi một dạng, không hề động một chút nào. Cút ngay cho ta. Giờ khắc này Diệp Lăng trong cơ thể đủ đủ thiêu đốt ba đại tiên anh, xung doanh ba viên tiên anh lực lượng, như hồng thủy một dạng. Vào giờ khắc này, hoàn toàn gầm hét lên. Ngao ô, vô hình bên trong, Diệp Lăng thân thể bên trong một như sóng gió một dạng khí thế phóng lên cao. Diệp Lăng sáu cái thần mạch cũng là vào thời khắc này thi triển tới cực điểm. Rát chi chi, Diệp Lăng lắc cổ tay. Mộ Dung Trường Ca hoảng sợ phát hiện, chính mình lực lượng, dĩ nhiên vào giờ khắc này phảng phất bị chèn ép gắt gao. Mở cho ta, giống, Diệp Lăng Dương Thiên, này, giống giận, giờ khắc này, chu vi tất cả tiên đế, toàn bộ đều mắt choáng váng. Thiên, này, a, ta nhìn thấy gì, đặc biệt, cái này không thể, Mộ Dung Trường Ca. Cánh tay dĩ nhiên tại run rẩy. Mau nhìn, Mộ Dung Trường Ca cổ tay đổ máu. Mẹ nhà nó, ta là không phải mở ra phương thức sai lầm. Mọi người đừng nói chuyện. Ta hoài nghi ta tiến vào một cái cao bắt trước kịch bản bên trong. Diệp Lăng cổ tay điên cuồng đè một cái. Trong tay diệt tiên kiếm, càng là bảo phát ra vô biên kiếm uy. Phốp. Đối diện Mộ Dung Trường Ca thân thể chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, đôi mắt trong màu đỏ tươi màu sắc, dĩ nhiên vào giờ khắc này cởi ra vài phần. Mở cho ta, Diệp Lăng thừa cơ lại là đè một cái, vô biên lực lượng thuận cùng với chính mình diệt tiên kiếm. Điên cuồng bạo khởi, thịch thịch thịch, Mộ Dung Trường Ca thân thể luyện lui, trong cơ thể, cái kia bạo ngược khí tức. Càng là không ngừng ba động, căn bản không pháp bình tức. Vù vù, Mộ Dung Trường Ca đình chỉ thân hình, kịch liệt thở hổn hển, nhìn trước mắt cái kia giận dữ Diệp Lăng, lại có như vậy từng tia hoảng sợ. Mộ Dung Trường Ca, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trong cơ thể hắn lại có một tia quỷ dị lực lượng đang lặng lẽ tràn ngập. Đó là cái gì? Tại sao ta cảm giác đến rồi có một tia vực ngoại thiên ma lực lượng? Không đúng, đó là phía trước sát vực bên ngoài thiên ma thời điểm cắn nuốt cái kia huyết sắc năng lượng. Nhưng là hắn tại sao có thể có? Các loại, chẳng lẽ là vị kia cửu thiên thái thanh cung cung chủ bà đem huyết sắc năng lượng cho hắn? Sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, tự trong cơ thể hắn, một chói mắt hồng quang phóng lên cao, vạn trượng hồng quang trùng thiên. Diệp Lăng thân thể chu vi đều là quấn vòng quanh từng luồng sáng bóng, không ngừng lượn lờ ở thân thể của hắn chu vi, mà hơi thở của hắn dĩ nhiên đang không ngừng đánh thẳng vào tứ kiếp hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Cái kia một đoàn vực ngoại thiên ma lực lượng như cho đủ Diệp Lăng thời gian luyện hóa, mặc dù là trùng kích đến tứ kiếp đỉnh phong cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Phải biết, đây chính là ngưng tụ trên trăm cái vực ngoại thiên ma a, tích góp từng tí một đến cùng nhau, nhưng là tối thiểu thất kiếp tiên đế khủng bố lực lượng. Đối diện Mộ Dung Trường Ca nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hãi, đáng chết, muốn đột phá, cái nào đơn giản như vậy? Mộ Dung Trường Ca động trong tay đơn đao xách ngược, đao nhọn kéo ở hư không bên trong, tóe ra vô biên ánh đao, suy suy suy, ánh đao tràn ngập, lập tức hắn thả người nhảy, hướng Diệp Lăng hung hăng một đao bổ tới. Bạch, lại tựa như cực quang một dạng ánh đao phóng lên cao, mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng bổ đi. Cả người hồng quang lượn quanh Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Trong tay Diệt Tiên kiếm đột nhiên nhắc tới, đinh đương, thân kiếm ong ong, Mộ Dung Trường Ca đơn đao hung hăng giẫm ở bên trên. Nhưng là Diệt Tiên kiếm, chẳng qua chỉ có chút khom mà thôi. Đao của ngươi, đối với ta mà nói, chính là đồng nát sắt vụn. Diệp Lăng lắc đầu, nhếch miệng cười. Đối diện Mộ Dung Trường Ca trong lòng tức thì kinh hãi. Hiu, trong sát na, Mộ Dung Trường Ca xoay người bỏ chạy. Hắn rất rõ ràng, chính mình nếu muốn lại giết Diệp Lăng, căn bản cũng không khả năng. Trốn, bổn tọa nói, mặc dù là thiên vương lão tử tới, ngươi cũng phải chết. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể từng cổ một mênh mông lực lượng hoàn toàn đột phá, cái kia mấy viên đã khô cạn tiên anh đã ở trong nháy mắt lặng lẽ tràn đầy tiên lực, lóe ra thần quang bảy màu, tứ kiếp hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Diệp Lăng nhất niệm đột phá, một kiếm chém tam sinh, giết chết. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, chân xuống, vô biên lôi vực phong khởi vân dũng, như cuồng phong, đột nhiên tịch quyển vạn dặm, rầm rầm, đang ở cấp tốc thoát đi Mộ Dung Trường Ca trong lòng kinh hãi. Trước mặt của mình, trực tiếp xuất hiện cái kia từng đạo đáng sợ lôi quang, đem hành động của mình hung hãn kéo xuống. Bạch, Mộ Dung Trường Ca nghe được một tia kiếm thanh âm, cắn răng xoay người, trong tay đơn đao hung hăng vừa bổ, đinh đương một tiếng, đơn đao ầm ầm bổ ở tại chính mình thân sau cái kia bay nhanh kiếm quang bên trên. Tuy nhiên lại không có thể chém gãy sắc bén kiếm quang. Phốc phốc, kiếm quang như sấm, trực tiếp đánh vào Mộ Dung Trường Ca lồng ngực bên trên. Trong sát na, tiên huyết bão phi, phun ở hư không bên trong lệnh chu vi tất cả cường giả đều là rợn cả tóc gáy. Ngươi hôm nay có thể sống mà đi ra đi, ta cho ngươi quỵ hạ cũng không sao. Diệp Lăng tay xách Diệt Tiên kiếm, nhàn nhạt nói, hướng vẻ mặt hoảng sợ Mộ Dung Trường Ca chậm rãi đi tới. Mộ Dung Trường Ca sợ, thật sợ, trong mắt của hắn trung không ngừng thoáng hiện từng tia hoảng sợ màu sắc. Đột phá phía sau Diệp Lăng quá mạnh mẽ, so với hắn phía trước còn mạnh hơn trên lên 3 phần. Tiếp tục đấu nữa, hắn chỉ định sống không được. Dừng tay cho ta, ở dám động một bước, đừng trách ta các loại chờ không nể mặt. Rầm rầm, đột nhiên lần lượt từng bóng người trực tiếp rơi vào Mộ Dung Trường Ca trước mặt. Đủ hơn 30 cường giả, toàn bộ đều là thất tài điện PBTXV kém S520 khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.